Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ta còn có thể cứu vớt một hả? Ánh mắt Tại kịch liệt chấn động, đệ ngũ huyền thân thể điên đãng lăn lộn. Hắn nghĩ đưa tay bảo trì cân bằng, tiếc nuối là đồ đằng không có cánh tay. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn đau đớn kém chút để đệ ngũ huyền bất tỉnh đi. Cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, tại đồ đằng dưới góc phải bị mẻ ra khe thời điểm. Hắn trải qua một lần, hắn nghĩ nhìn chung quanh một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ánh mắt hỗn loạn tưng bừng, thân thể của mình hẳn là tại cấp tốc nhấp nhô, không có cho hắn quan sát bốn phía thời gian. Ô ô, bên tai truyền đến hoảng sợ giống lên một tiếng. Giống như là đời thứ ba vu, nhưng thanh âm tại càng ngày càng xa. Âm âm, núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm vang vọng chân trời. Đè lại mọi thanh âm khác, đệ ngũ huyền chịu đựng đau đớn, yên tĩnh chờ đợi chấn động bình phục. Hắn bây giờ đã đoán ra vấn đề ở chỗ nào, đáng tiếc cũng đã chậm. Động đất, chấn tâm hẳn là ở trong biển. Hắn kiếp trước chỉ trải qua quá nhẹ hơi địa chấn, giống như vậy núi lở biển nứt tràng cảnh, còn là lần đầu tiên kinh lịch, thiên địa đều đang lay động, vách núi ứng nên xuất hiện kết thúc nứt, mà thân thể của hắn, từ tế đàn trên rơi xuống, ngay tại hướng biển cả phương hướng lăn lộn, đây đều là phán đoán của hắn, hết thảy còn phải đợi chấn động dừng lại lại nói, hắn biết. Địa chấn không phải kéo dài, chí ít không phải kịch liệt kéo dài, đa số hẳn là sẽ tại mãnh liệt địa chấn sau chậm một hồi, sau đó càng cường liệt, hoặc là suy yếu biến thành dư chấn, cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng có một chút hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn sẽ rớt xuống hải lý, ta liền nói sớm tối bị hai người các ngươi đồ đần hại chết. Ai? Nào có đem đồ đằng lập ở trên vách núi, đệ ngũ huyền trong lòng nhả rãnh, nhưng lộ ra rất là bất lực, hoàn toàn không có ngày xưa phẫn nộ, đây là một loại bi thương tại tâm tình muốn chết. Bởi vì hắn biết, nếu là rơi xuống biển, hỏa lạc đem triệt để mất đi hắn cái này đồ đằng. Tại bờ biển sinh hoạt một năm, hỏa lạc ngay cả cá cũng không dám ăn. Chớ đừng nói chi là xuống nước, đám người này thật sự là không có trai nở dân tộc ăn hàng thiên phú. Càng thiếu khuyết thám hiểm tinh thần, hắn như rơi vào trong biển, không có khả năng trông cậy vào những này không biết bơi vịt lên cạn lặn xuống nước cứu hắn. Đây là hắn dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ ra tới kết quả. Ô ô ô, gầm rú vẫn còn tiếp tục, tại âm âm tiếng vang ở giữa đoạn truyền tới. Đây là đời thứ ba vu thanh âm, thê lương mặt tuyệt vọng, đệ ngũ huyền đột nhiên muốn quay đầu nhìn một chút, chỉ là nhìn một chút là được, cái này để hắn đãi chi như nữ nhi đời thứ ba vu. Là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, chấn động bên trong kia từng tiếng thê lương kêu to, để hắn đau lòng, các ngươi 10 năm không có đồ đằng, y nguyên có thể qua cực kỳ tốt, muốn kiên cường. Đệ ngũ huyền đau lòng thầm nghĩ, răng rác, lại là một tiếng vang giòn, đau đớn để không có hai mắt hắn cảm giác mắt nổi đom đóm. Không biết lần này đập rơi là nơi nào, nhưng giống như cũng không quá quan trọng. Âm âm, hoành động âm thanh dần dần lắng lại, đệ ngũ huyền rõ ràng cảm giác được lăn lộn tốc độ đang yếu bớt. Đồng thời cho tới nay đều không có mãnh liệt hạ xuống cảm giác. Còn không có rớt xuống vách núi, chỉ là hướng biển cả phương hướng nhấp nhô một phen, đệ ngũ huyền kiến giải chấn có tạm dừng xu, thế, cấp tốc ổn định nỗi lòng, hy vọng có thể tìm tới trở về biện pháp, ta khoảng cách mặt biển có 10 trượng, nếu như địa chấn ổn định lại, chưa hẳn không có phương pháp trở về, trong lòng của hắn cấp tốc nghĩ ra đối ứng sách lược. Yên tĩnh chờ đợi địa chấn lắng lại, âm âm, chậm rãi, tiếng vang rốt cục bình ổn lại, Đệ ngũ huyền cũng đình chỉ nhấp nhô, chậm rãi dừng lại, hắn nhanh chóng ngoại phóng ánh mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là dưới thân thể biển cả. Biển cả, đệ ngũ huyền kinh ngạc, sau đó nhìn chăm chú bốn phía, mới rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Đây là một khối lồi lên tảng đá, hắn đứng trước ở phía trên, mà dưới tảng đá vách núi đã rơi xuống biển, chỉ có tảng đá kia vẫn như cũ cứng chắc chống đỡ lấy hắn. Thiên mệnh vòng A, đệ ngũ huyền trong lòng có chút cảm khái, lại vội vàng nhìn về phía đời thứ ba vu phương hướng. Bọn hắn đã lùi bước rất xa, cùng mình chí ít có 20 trượng khoảng cách, mà lại, khoảng cách này là một cái sườn dốc. Nói cách khác, bọn hắn tại sườn núi bên trên, mà đệ ngũ huyền dưới sườn núi, địa chấn là từ biển cả phương hướng truyền đến, cho nên đệ ngũ huyền bên này sụp đổ càng thêm lợi hại một chút. Ô ô ô, đời thứ ba vu vẫn như cũ thê lương mà tuyệt vọng gầm rú. Dương nanh múa vuốt muốn hướng lấy phương hướng của mình chạy tới. Đời thứ hai thủ lĩnh gắt gao lôi kéo nàng. Bách Thảo Vu cũng giống như thế. Nữ nhi đừng có gấp. Nhìn ba ba như thế nào đem mình nổ quá khứ. Đệ ngũ huyền khổ bên trong làm vui nói một câu. Chuẩn bị bắn ra hỏa hồng sắc lực lượng nổ hướng sau lưng tảng đá. Lợi dụng bạo tạc sinh ra lực lượng. Đem mình băng đi lên. Cái này thao tác đương nhiên mạo hiểm. Nhất là dưới thân thể chỉ có một khối đá tình huống dưới. Nhưng đây là hắn tự cứu thủ đoạn duy nhất. Ai bảo hắn là một cái không tay không chân đồ đằng đâu. Ô ô ô ô ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh đột nhiên mở miệng. Để đệ ngũ huyền từ bỏ lập tức đem mình nổ đi qua ý nghĩ. Hắn muốn đi qua thu hồi đồ đằng. Đời thứ hai thủ lĩnh tại hướng đời thứ ba vô cam đoan. Hắn nói hắn nhất định sẽ thu hồi lại. Hy vọng ngươi cái này mãng phu không muốn phạm sai lầm. Đệ ngũ huyền lo lắng quét biển cả. Phương hướng một chút, dư chấn không biết lúc nào sẽ đến. Nếu như tại đời thứ hai thủ lĩnh chạy đến trước đến. Hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực sự không được, thời khắc mấu chốt liều một lần. Đệ ngũ huyền trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn không dám tùy tiện sử dụng một chiêu này. Một là bởi vì hắn sợ mình không có chính xác. Hai là sợ dưới thân tảng đá quá mức yếu ớt. Trực tiếp đem mình nổ xuống dưới. Đời thứ hai thủ lĩnh trấn an được đời thứ ba vu. Nhô ra thân thể, chậm rãi hướng hắn bên này đi tới. Răng rác, hoa lạp lạp lạp, ta dựa vào. Chân người hạ lưu ý có được hay không? Là ngại ta chết không đủ sớm sao? Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong gầm thét. Bởi vì đời thứ hai thủ lĩnh một cước xuống dưới. Trực tiếp mang theo liên tiếp đá vụn. Đá vụn từ sườn núi trên lăn xuống. Mấy khối đánh ở trên người hắn. Kém chút đem hắn đẩy xuống. Ô ô ô, đời thứ ba vu lần nữa phát ra thê lương gầm rú. Thanh âm kia tới so đệ ngũ huyền nhả rãnh bây giờ nhiều. Đời thứ hai thủ lĩnh vội vàng biểu thị mình sẽ cẩn thận. Hắn không dám tùy tiện xuống tới. Bắt đầu nếm thử tìm một chút rắn chắc phương hướng hạ thăm dò. Lần này nhìn đáng tin cậy nhiều. Nhưng là chuyến về khoảng 3 trượng. Hắn liền tìm không thấy cứng rắn địa phương. Mỗi lần thăm dò một bước. Liền xúc động một mảnh đá vụn trượt xuống. Bên kia, thử một chút bên kia. Ngừng ngừng ngừng, đổi một bên. Đúng, liền bên kia. Không được, đừng đừng đừng, cẩn thận một chút a. Đúng đúng, đem đá vụn ném đi. Chậm rãi đi, ngươi cái đồ đần. Ngươi là muốn đâm đầu thẳng vào biển cả sao? Đệ ngũ huyền không ngừng đối đời thứ hai thủ lĩnh triển khai nhả rãnh hình thức. Thật sự là chịu không được hắn ngu dốt động tác. Không được tìm dây leo buộc trên thân. Ngươi nhảy qua đến có được hay không? Ta cảm thấy ta còn có thể cứu vớt một chút. Đáng tiếc đệ ngũ huyền thanh âm truyền không đi ra. Phương pháp của hắn cũng sẽ không thể bị đám người biết được. Người thông minh tại trong viên đá. đồ đần vẫn sống tự do tự tại. Đây là thế đạo gì a? Đệ Ngũ Huyền nhả rãnh, đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh từ trên núi nhảy xuống. Nó dẫm tại đá vụn bên trên, như dẫm trên đất bằng, là đồ đằng thú, thời khắc mấu chốt, nó ra cứu vớt Đệ Ngũ Huyền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.